Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, số 43 nguy hiểm khu. Tần Kiêu nhắm mắt lĩnh ngộ cái này một võ kỹ, chỉ cảm thấy chịu ngắn ngủi nửa phút, lại lần nữa mở to mắt, trung cấp bó xương thuật đã nhớ kỹ trong lòng. Quan trọng nhất là, hắn học qua ăn cắp thuật. Trên tay dị thường linh hoạt, đối với bó xương thuật có rất mạnh gia trì tác dụng. Tần Kiêu đi đến binh sĩ bên người, thiên im mát, Tần Kiêu ngón tay tại mi tâm ở trong trượt đi, xanh lục bát ngát sắc quang mang nổi lên. Quang mang này vừa xuất hiện, hiểu được chữa bệnh người tất cả đều giật mình. Tông sư cảnh thiên y mát. Trước đó giáo hội Tần Kiêu bó xương thuật nữ y sư cũng là mừng rỡ. Theo thời gian trôi qua, cô gái này y sư đối Tần Kiêu tín nhiệm cũng dần dần tiêu tán. Thậm chí nhìn thấy những người khác cứu trợ cây mận, cảm thấy Tần Kiêu là ở lãng phí thời gian. Mà bây giờ, trước đó hoài nghi làm cho hắn cảm thấy áy náy. Tần Kiêu tông sư cảnh thiên y mắt vừa ra, lập tức thấy rõ ràng cây mận tình huống trong cơ thể. Vỡ vụn xương cặn bã đã đâm vào mạch máu trong đó. Nếu như đối phương không phải một cái võ giả, thân thể cường đại, chỉ sợ đã sớm chết hết. Lúc này sử dụng bó xương thuật, trừ phi kỹ thuật cao siêu, nếu không căn bản là không có cách trị liệu đối phương. Ngược lại sẽ gia tốc đối phương tử vong. Tần Kiêu hai tay phóng xuất ra nguyên lực, sau đó phù chính đối phương xương cốt, nhìn như nhu hòa, trên thực tế có thể phù chính xương cốt lực lượng cũng không nhỏ. Nhưng là cây mận trên mặt nhưng không có xuất hiện quá mức thần sắc thống khổ. Ngược lại lông mày hóa giải một chút, Tần Kiêu bó xương tốc độ thật nhanh, chỉ là vài phút thời gian, xương cốt đại bộ phận khôi phục được tại chỗ. Nhưng mà đây chỉ là ban sơ trị liệu, tối thiểu cam đoan đối phương nội tạng sẽ không bị xương sườn áp bách chí tử. Sau một khắc, Tần Kiêu phóng xuất ra mặt khác võ kỹ, vạn dung kim châm, một mảnh kim sắc ảm đạm ánh sáng bao phủ binh sĩ thân thể. Vỡ vụn xương cốt tại vạn dung kim châm kích thích dưới. Dán đã đến đại xương bên trên, trị liệu dụng cụ, nhanh. Những người khác nhìn đến đây, đâu còn do dự, mở ra trị liệu dụng cụ, phóng xuất ra hào quang màu xanh lam bao phủ người binh sĩ này. Tại ánh sáng màu lam phía dưới, binh sĩ kia sưng hai chân dần dần khôi phục nhanh chóng, với lại trị liệu dụng cụ có thể quét hình thương thế. Dựa theo hiện tại khảo nghiệm tình huống, đối phương loại thương thế này chỉ cần trở về trị liệu 2 ngày, liền có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Lúc này người binh sĩ này mặc dù thương thế tốt, nhưng là thuốc tê tác dụng cùng mất máu quá nhiều để ý hắn biết mơ hồ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là gian nan mở miệng. Tần huấn luyện viên, cảm ơn ngươi, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Tần Kiêu nói ra, người kia rốt cuộc nhịn không được, nhắm mắt lại mê man đi. Sau đó các binh sĩ nâng lên cáng cứu thương, đem người binh sĩ này đặt lên phi hành khí. Trải qua một trận chiến đấu, chung quanh tràn ngập máu tanh khí tức, sắc trời dần dần ảm đạm, hoang dã ở trong 10 phần nguy hiểm. Triệu Buồm tổ chức nhân thủ rút lui, với lại căn cứ thống kê, lần chiến đấu này ở bên trong, Tần Kiêu mặc dù cứu được một sĩ binh mệnh, nhưng là khi hắn không có đến trước đó, cái kia tiểu đội đã chết 3 người. Đây chính là hoang dã tàn khốc. Dù là hiện tại chữa bệnh như thế phát đạt, trở lại nơi đóng quân bên trong, cơm tối đều là sa mạc man ngưu thịt. Chất thịt có chút cứng rắn, nhưng là các binh sĩ ngụm lớn ăn, cứng rắn răng đem thịt này nghiền nát, ăn hết địch nhân thịt, uống hết máu của bọn nó. Dạng này mới có thể trưởng thành, mới có thể tại hoang dã ở trong còn sống xuống dưới. Tần Kiêu cũng 10 phần mỏi mệt, vội vàng sau khi rửa mặt, liền tu luyện khởi công pháp đến. Hắn biết, chính mình nhanh hơn điểm cường đại. Đen sa mạc ở trong dị thú ẩn chứa chúng thổ nguyên tố lực lượng, dị thú tử vong về sau đều sẽ bị học qua công pháp năng lượng hấp thu. Tần Kiêu học qua thổ long thuật, thu nạp thổ nguyên tố lực lượng năng lực mạnh phi thường. Đi qua một ngày chiến đấu, cỗ năng lượng này hội tụ vào một chỗ, để Tần Kiêu thổ long thuật thi triển ra uy lực tăng lên rất nhiều. Chỉ là như vậy, cao đoan võ kỹ thi triển qua sau nguyên lực toàn bộ tiêu hao, sẽ để cho chính mình ở vào phi thường hư nhược trạng thái. Vẫn là tùy tiện không cần sử dụng. Ngày thứ hai, Tần Kiêu như cũ sáng sớm tiến hành biểu thị trung cấp quân thể quyền. Không chỉ như thế, ngay cả luôn luôn nằm ì Lăng Huy Vũ cùng ngủ Mỹ Dung cảm thấy Lam Hinh cũng tham gia lần này học tập. Một trận hoang dã chiến đấu cũng làm cho hai người trưởng thành rất nhiều, không còn tùy hứng rồi. Mà các binh sĩ nhìn Tần Kiêu ánh mắt cũng nhiều một tia khác cảm xúc. Nếu như nói hôm qua vẫn là đơn thuần kính nể, hôm nay liền có thêm một tia cảm ơn cùng thân thiết. Bọn họ cũng đều biết hôm qua Tần Kiêu phấn đấu quên mình xông vào thú triều, cứu được một sĩ binh. Dù là cứu không phải là bọn hắn, dù là cứu binh sĩ bọn hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng là cái này đã chứng minh, nếu như những người khác gặp nạn, Tần Kiêu cũng sẽ phấn đấu quên mình cứu người. Người như vậy, tự nhiên sẽ nhận bọn họ kính yêu. Dùng qua điểm tâm về sau, Tần Kiêu đi theo một cái doanh binh lực tiến về phía trước số 33 khu vực. Hôm qua chỉ là tách ra sa mạc Man Nghiêu hình thành thú triều, nhưng là chân chính gây nên thú triều nguyên nhân cũng không có tìm tới. Không chỉ như thế, dị thú biểu hiện được rối loạn, hoang dã ở trong cũng không bằng trước đó bình tĩnh. 31, 32, 34, số 35 khu vực đều bị ảnh hưởng. Cái này cho thường ngày tuần tra đội ngũ mang đến uy hiếp. Nhất định phải tiến đến thanh lý những này dị thú, đồng thời tìm tới nguyên nhân. Lần này, Triệu Buồm cùng Lục Dương đều không có ngăn cản Tần Kiêu ba người tiến đến. Huống chi cùng một chỗ tiến về phía trước còn có hơn 300 người. Tần Kiêu ba người xem như một cái cố định tiểu đội. Cả ngày thời điểm, Tần Kiêu ba người đều tại hoang dã ở trong bận rộn. Săn giết dị thú khoảng chừng 300-400, cảm giác dị thú không có giảm bớt dáng vẻ, còn có tăng nhiều tình huống. Lam Hinh nói ra, nhưng là không gian máy quét khí bên trên, chung quanh nơi này đã không có vết nứt tồn tại. Tần Kiêu lần nữa kiểm tra rồi dụng cụ, như cũ không có tiếng vang xuất hiện. Các ngươi nói, có phải hay không là số 43 khu vực xuất hiện tình huống a? Lăng Huy Vũ nhìn xem địa đồ, lờ đãng nói ra. Tần Kiêu cùng Lam Hinh lập tức liếc nhau. Số 43 khu vực là càng xâm nhập thêm đen sa mạc địa phương. Nơi đó sinh vật độ nguy hiểm đại bộ phận đều là màu xanh phạm vi. Cũng chính là võ sư mới có thể đối kháng, nhưng là đội tiên phong đại bộ phận là võ giả thực lực. Chỉ có đại khái 100 người là võ sư, đều là phụ trách tiểu đội an toàn người. Ngươi nói rất đúng, không bằng chúng ta đi nhìn xem. Tần Kiêu đề nghị, cẩn thận một chút, chúng ta tại biên giới dò xét một cái là được rồi. Lam Hinh cũng nhắc nhở, đi đi đi, đi xem một chút. Lăng Huy Vũ không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng tình huống. Bọn hắn hướng phía số 43 khu hoang dã vực tiến lên. Đợi đến tới gần số 43 khu vực biên giới thời điểm, dị thú ngược lại đột nhiên giảm bớt lại. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều xuất hiện một loại cảm giác quỷ dị. Tần Kiêu mí mắt đột nhiên nhảy lên. Giác quan thứ 6 để hắn trong nháy mắt quét về một cái tảng đá phía sau. Ngay tại hắn quét về phía nơi đó thời điểm, một cái khổng lồ bóng đen cũng từ tảng đá ở trong nhảy ra ngoài. Đây là một cái toàn thân đen kịt to lớn con nhện. Con nhện này thân thể giống như một xe minibus, chi tiết cộng lại khoảng chừng dài 6 thước, bàn mặt càng lớn thân thể bổ sung đấy. Chính là từng cái cũng như cùng bóng đá lớn nhỏ mắt kép. Cùng cái kia đủ để một ngụm nuốt mất nhân loại đầu lâu rác hút. Phốp, một đạo bạch quang trong nháy mắt phun ra. Tạo thành một cái lưới lớn. Bao phủ ba người. Tấu chương xong. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.